Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Si Phong là tên biến thái. Làm kim chỉ hướng rơi vào. Lên thời điểm, ré mây nhìn thấy mặt trời cho thấy đến lại là một nhánh bàn chải đánh răng. Này, này rời ả có độc đi. Làm sao hệ thống nhận thưởng bên trong còn có bàn chải đánh răng? Si Phong đập một cái bàn trong lòng cực kỳ phiền muộn. Si Phong sao cun? Bàn là trường học công cộng phương tiện, cũng không thể tùy tiện loạn đập. Người xem một chút đều có vết rạn nứt. Tenia Ida chỉ vào bàn nói rằng. Hắn nói chuyện nhìn việc không nhìn người. Không nghĩ ra tại sao Si Phong đột nhiên lên cơn đập bàn. Ha ha ha, thật không tiện. Si Phong lúng túng nói. Hắn nhất thời kích động suýt chút nữa cho bàn đập nát, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng cũng không thể dung túng ngươi phá hoại của công. Tenia Ida nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nâng lên kính mắt, Ida sao cun, trong nhà của ngươi bàn chải đánh răng còn đủ sao? Si Phong đột nhiên hỏi, bàn chải đánh răng? Tenia Ida nghi hoặc nói rằng, đủ à, làm sao? Ta đưa ngươi một nhánh tốt. Ngươi cầm lại gia dụng dùng. Si Phong lúc này từ trong túi tiền móc ra một con màu trắng bàn chải đánh răng. Đây là từ hệ thống bên trong lấy ra, đưa cho Tenia Ida. Tenia Ida có chút không rõ tiếp nhận bàn chải đánh răng. Hắn không nghĩ ra tại sao Si Phong sẽ bên người mang theo bàn chải đánh răng thứ này, hơn nữa còn đưa cho hắn. Này, bàn chải đánh răng chẳng lẽ có cái gì chỗ bất đồng sao? Tenia Ida thăm dò tính hỏi, so với ngươi mua bàn chải đánh răng được. Ngươi về đi thử một chút thì biết. Si Phong tùy ý nói rằng. Bàn chải đánh răng chính hắn giữ lại không có tác dụng gì, không bằng cho Tenia Ida được rồi. Hắn cũng không biết hệ thống này nhận thưởng được bàn chải đánh răng có công hiệu gì. Khả năng chính là cái phổ thông bàn chải đánh răng. Tenia Ida bán tín bán nghi cầm bàn chải đánh răng rời đi. Si Phong bắt đầu lần thứ hai nhận thưởng. Hắn nhất định phải kiềm chế một chút. 100 cứu vớt điểm đánh một lần. Nếu như đều là rút chúng loại này bàn chải đánh răng cái gì, cái kia thật sự không đến chơi. Thu được hệ thống thương phẩm cô xê tăng lên đan. Ồ ư. Si Phong hưng phấn nhảy lên. Rốt cục đánh vào vật hắn muốn. Cứ như vậy thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng lên trên một cái độ cao. Tiếp theo đánh, thu được hệ thống thương phẩm, hoàng người kem đánh răng. Cái gì quỷ hoàng người kem đánh răng? Lẽ nào cùng trước bàn chải đánh răng là đồng bộ sao? Si Phong vốn là khỏe mạnh tâm tình lại bị phá hỏng. Hệ thống này thực sự là thần. Bàn chải đánh răng kem đánh răng đều đồng thời đến rồi. Lần sau có phải là chính là kỳ ba chén? Một ít bạn học nhìn Si Phong, bọn họ đang suy nghĩ Si Phong có phải là có cái gì bệnh tật. Làm sao một hồi tức giận một hồi cao hứng, một hồi lại ảo não. Si Phong có chút lúng túng sờ sờ sau não rời phòng học. Ở đây nhận thưởng hắn sợ ảnh hưởng đến người khác. Vốn là ở nhà nhận thưởng thời điểm hắn liền như vậy. Yêu thích cả kinh một xạ đi tới nhà vệ sinh nam sau Si Phong tìm cái có bồn cầu, phòng khách. Trốn ở bên trong đóng kín cửa bắt đầu lần thứ 4 nhận thưởng, thu được hệ thống thương phẩm. Cô Dê bổ sung khí, đây là vật gì? Si Phong xem trong tay chỉ có cái bật lửa to nhỏ màu đỏ Q-Boy. Nghi huyệt nói rằng, ở này Q-Boy trên có một cái lồi ra đến miệng khẩu. Tựa hồ là dùng để hấp. Điều này làm cho Si Phong nhớ tới một thứ. Điện tử khói chính là như vậy cấu tạo. Hút một ngụm khói tràn ngập. Lẽ nào cái này tính bổ sung khí cũng là dùng để hấp? Trải qua hệ thống hiểu rõ sau, Si Phong trước suy đoán không có sai. Đồ chơi này đúng là dùng để hấp. Công năng là ở cô xê không còn chút sức lực nào sau. Không cách nào sử dụng càng nhiều cô xê sau bổ sung tề nho nhỏ này cô xê bổ sung khí. Chỉ có thể hấp 3 thanh. Mỗi một chiếc cũng có thể đem cô xê khôi phục lại nguyên lai rồi rào trạng thái. cũng thì tương đương với khôi phục thể lực, đạt đến cao nhất thực lực. Đồ chơi này tốt, Si Phong cảm thấy rất không sai. Dù sao cùng kẻ địch giao chiến, nếu như gặp gỡ kẻ địch mạnh mẽ đem chính mình dàn vặt sức cùng lực kiệt, chỉ cần hút vào một ngụm lại như là ăn tiên đậu như thế lập tức khôi phục a. Quả thực chính là bác thu được hệ thống thương phẩm màu đen áo đầm, mẹ nó, đến cùng cái gì quỷ a? Đồ chơi này cũng có. Si Phong xem trong tay màu đen áo đầm có chút cay con mắt. Hắn không nghĩ tới nhận thưởng liền nữ nhân quần áo đều có thể đánh vào. Hệ thống này có còn nên điểm mặt, có điều nói đi nói lại. Này màu đen áo đầm lên nát hoa vẫn là rất ưa nhìn. Khả năng ở bên ngoài thương trường bên trong bán giá cả không ít. Nhưng then chốt là đồ chơi này hắn không lấy ra được, a lẽ nào đi nhân ra trong tiệm bán quần áo nói. Y phục này chất lượng thợ khéo nhất lưu. Các ngươi tiệm có thu hay không? Vậy tuyệt đối là muốn bị đuổi ra ngoài được không? Nơi này không phải Hoa Hạ, không có nhiều như vậy hai tay thị trường có thể giao dịch. Hơn nữa một người đàn ông cầm nữ tính y vật đi bán tính chuyện gì, muốn không đưa cho Momo. Yaoyorozu chứ? Si Phong bỗng nhiên cười hì hì. Momo Yaoyorozu mặc vào y phục này tuyệt đối rất ưa nhìn. Mê hoặc một nhóm giờ khác này, Si Phong không biết chính là Minoru Mineta chính đang sát vách đi WC, đáng ghét a. Không nghĩ tới này Si Phong lại là cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Lại muốn giành với ta Yaoyorozu sao chan? Minoru Mineta nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tựa hồ nước mắt đều muốn chảy xuống xác thực. Hắn rất muốn khóc. Si Phong mặc kệ là thân cao vẫn là tướng mạo đều cao hơn hắn. Chủ yếu nhất một điểm, Si Phong thực lực mạnh. Đây là hắn làm sao cũng không thể bù đắp to lớn khoảng cách như vậy một cái đối thủ cạnh tranh. Hắn Minoru Mineta làm sao có khả năng là đối thủ. Nghĩ tới đây hắn liền dị thường muốn khóc. Hắn cảm thấy Si Phong người này khả năng có người cách phân liệt hoặc là tên biến thái cái gì. Một người ở trong nhà cầu lầm bầm lầu bầu, một hồi cười hi hi, một hồi lại hung hung hổ hổ, không được. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho Yaoyorozu sao chan. Không thể để cho hắn bị Si Phong này vô liêm sỉ tiểu nhân bề ngoài cho lừa. Minoru Mineta trong lòng đã quyết định tố giác Si Phong. Như vậy hắn liền thiếu một cái thực lực mạnh nhất đối thủ cạnh tranh Bakugo Kazuki Soto. Todoroki Izuku Midoriya hắn đều không có nhìn ở trong mắt, nhân làm căn bản không cùng đẳng cấp, liền giống với người khác đều đang suy nghĩ trở nên mạnh mẽ. Mà người nhưng chìm đắm ở trong ôn nhu hương, này hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Vì lẽ đó Minoru Mineta cảm thấy Si Phong là uy hiếp lớn nhất. Cọt kẹt, ai? Si Phong đột nhiên cảnh giác. Đem màu đen áo đầm thu hồi hệ thống nhà kho, hỏi dò Minoru Mineta sững sờ đứng tại chỗ, không nghĩ tới mở cửa thời điểm làm ra tiếng vang, lần này muốn bị phát hiện. Si Phong cảm giác mình vừa nãy lầm bầm lầu bầu đều bị đối phương nghe thấy. Tuy rằng không có nói liên quan với hệ thống sự tình, nhưng một mình hắn ở trong nhà cầu lại là cười lại là nộ hiển nhiên sẽ làm người muốn nhiều. Chủ yếu nhất một điểm, hắn nói rồi, muốn không đưa cho Momo Yaoyorozu chứ. Câu nói này, tuyệt đối sẽ làm cho người ngờ vực, là ngươi. Quả nho nhỏ, Si Phong mở cửa liền tóm lại sắp trốn Minoru Mineta, Si Phong bạn học. Người tốt, Minoru Mineta lúng túng cười nói, ngươi tại sao đi WC không có âm thanh? Si Phong từ vừa mới bắt đầu ngay ở WC. Cũng không có nghe thấy Minoru Mineta động tĩnh. Nếu không là Minoru Mineta mở cửa thời điểm làm ra tiếng âm, khả năng hắn cũng không biết sát vách có người. Minoru Mineta trả lời không được, ngươi có phải là nghe thấy ta nói cái gì? Si Phong bỗng nhiên ép hỏi, dáng vẻ xem ra hơi dọa người. A, Minoru Mineta bị dọa đến quát to một tiếng chạy đi liền chạy. Ở trên hành lang hò hét lên, đại gia cẩn thận, Si Phong là tên biến thái.